Thầm yêu bản thân, chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, sau bữa tối, khi vừa rửa xong đống bát đĩa, Gia Thành vội vàng nắm tay Hạ An, nói, lúc nữa, cậu đi cùng tôi đến một nơi. Đi đâu? Gia Thành chỉ nhẹ nhàng cười với cô rồi nói, cậu cứ đi rồi sẽ biết. Nói rồi, cậu buông cổ tay cô cậu đang nắm, rảo bước nhanh về phía phòng khách. Cô vừa mới bước đến phòng khách, cậu đã nhanh tay đưa cho cô một miếng trái cây. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu cả. Có phải cậu bị ấm đầu rồi không? Sao tự nhiên lại nói ra những lời nói như trưa nay? Hay những cử chỉ của cậu dành cho cô? Mau ăn đi, hay cậu muốn tôi đút cho cậu? Câu nói này thật bá đạo quá đi. Làm cả nhà đều ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu. Dường như cậu chẳng để ý ánh mắt của mọi người. Vẫn thản nhiên nói theo kiểu trêu đùa. Vậy để tôi đút cho cậu. Hạ An vội cầm ngay miếng hoa quả trên tay cậu. Câu nói của cậu quả thật không khác gì bá đạo tổng tài cả. Làm mọi người đều cứng đờ nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khác lạ. Không cần, để tôi tự ăn. Còn Hạ An thì chẳng khác nào cô vợ nhỏ của cậu cả. Chỉ sợ không làm theo ý cậu thì. Sau buổi tối, tất cả các bậc phụ huynh đều rủ nhau đến ngôi đình gần nhà để khấn vái. Hạ An cũng muốn xin đi theo. Nhưng cô chưa xin được thì đã bị mẹ phũ cho một câu điếng người. Không phải lát nữa con sẽ đi chơi cùng với Gia Thành sao? Chịu khó ở nhà đi. Vâng, cô trả lời kèm theo gương mặt ỉu xìu. Thật đáng tiếc khi không được gia đình với mẹ. Nhưng cô cũng mong chờ nơi mà Gia Thành muốn dẫn cô tới. Phải chăng có điều đặc biệt gì mà cậu muốn cho cô xem? Khi người trong nhà chỉ còn lại hai người, Gia Thành mới đưa cô đi đến nơi cậu nói. Cậu đưa cô đi bằng con xe SH mà mẹ cậu mua tặng cho cậu khi cậu đỗ đại học. Nhưng lên đại học cậu lại ở ký túc xá nên cũng không dùng tới. Nên đành để ở nhà. Cô là người con gái đầu tiên được cậu chở đi trên con xe này. Lúc mới bắt đầu xuất phát, cậu còn cố ý vặn tay ga mạnh một chút để cô bất ngờ ôm lấy người cậu. Cậu có bằng lái chưa đó? Hạ An hỏi, tôi muốn lái cậu được không? Câu hỏi của Gia Thành làm Hạ An câm nín. Chẳng qua là cô sinh trước cậu gần 2 tháng. Cô sinh vào đúng giữa mùa hè nóng nực, nên bố cô mới lấy chữ Hạ làm tên đệm cho cô. Còn cậu sinh vào tiết trời mùa thu mát mẻ. Cậu lại lần nữa nhấn ga. Nhưng lần này nhẹ hơn. Cô chỉ theo phản xạ mà tay ôm qua eo cậu chặt hơn. Sau đó liền vô thức thả nhẹ. Thấy tay cô dần buông lỏng khỏi eo mình. Gia Thành nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi áo khoác ngoài. Cô bất giác nhận ra hành động của cậu là muốn rút tay vào. Nhưng cậu lại càng giữ tay cô chặt hơn mà nói. Tay cậu lạnh rồi, để mình ù ấm cho. Hành động ấm áp của cậu khiến cô thấy có một chút gì đó trong lòng. Cô cũng không rút tay về nữa mà đặt nó yên vị trong túi áo cậu. Gia Thành dẫn cô đến một quán nước. Không gian ở đây khá giản dị và yên tĩnh. Được trang trí theo phong cách có chút lãng mạn, ngọt ngào. Ở đây, vào đêm giao thừa sẽ có rất ít khách khứa, để lại cho khách đến một không gian yên tĩnh lạ thường. Nơi đây phải nói là hợp với phong cách của cô quá đi. Tuy phong cảnh rất lãng mạn nhưng không thiếu những chậu cây xanh to nhỏ mini xen lẫn ánh đèn vàng. Quả thật rất lãng mạn. Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Hạ An tò mò lại hỏi. Một lát nữa, cậu sẽ rõ. Cậu nói vậy khiến lòng cô lại càng tò mò hơn. Cô đưa tay lên trán cậu. Hỏi, cậu bị ấm đầu sao? Không, vậy sao từ lúc sáng đến giờ cậu thay đổi nhanh vậy? Mình có thay đổi gì đâu. Thôi thì, cô cũng không chấp nhặt với cậu nữa. Cũng đã sắp đến thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Trong lòng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô chỉ ước năm mới đến sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho mẹ mà thôi. Hai người cùng nhìn lên bầu trời ngắm sao. Nhưng tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Hạ An thở dài một hơi. Sao cậu lại thở dài? Một năm cũ sắp qua đi. Một năm mới lại sắp đến. Nhưng cuộc sống lại chẳng thay đổi gì cả. Nó vẫn phải tiếp tục. Nhưng chúng ta cũng phải có niềm tin vào cuộc sống chứ. Đúng vậy. Ngay thời khắc này, tiếng pháo hoa vang lên. Nổ rực cả một góc trời. Pháo hoa thật đẹp. Tầm view ở đây cũng rất tuyệt. Hạ An ngước lên bầu trời. Nở một nụ cười rồi quay sang người bạn đồng hành. Happy New Year. Người bạn đồng hành cũng cười thật tươi với cô. Quay người về phía cô và nói. Happy New Year. Hạ An, mình biết cậu đã âm thầm theo đuổi mình suốt hơn 7 năm qua. Giờ đổi lại là mình công khai theo đuổi cậu nhé. Đừng nói bất cứ điều gì cả. Dù cậu có từ chối thì mình vẫn theo đuổi cậu. Mình thật sự yêu cậu, Cách Chương.